Vô tận kiếm trang, chương 1032, trường không ngân tâm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy thứ năm quan cơ hồ lệch vị trí, gương mặt phía trên tất cả đều là máu tươi, uốn éo thành một đoàn, vốn là tuấn giật bất quần thân ảnh, lúc này lộ ra là như thế chật vật, liên thành hạo thế đại lực chìm, không lưu tình chút nào một quyền, đối với hắn tạo thành tổn thương có bao nhiêu, khó có thể đánh giá. Thân hình khẽ động, trường không ngân tâm thân ảnh cũng đã nhảy ra, lăng không tiếp được đoàn bách quân thân thể, đưa hắn mang về Đông Phương đại lục bên này, ván này, Đông Phương đại lục lại thất bại, bất quá không phải bại tại chính mình chân thực trên thực lực, mà là thua ở cái kia miếng lục giai đỉnh phong xà ly không gian châu. Phía trên, Liên Thành Hạo vốn thực lực tự mạnh hơn nhất giai, càng thêm sử dụng xà châu không gian châu, phong tỏa đoàn bách quân đao cảnh chi năng, thắng chi không võ. Nhưng thắng tựu là thắng, tại loại trường hợp này, không có người quy định không cho phép sử dụng linh bảo, vũ khí, chỉ cần ngươi cầm được đi ra, đó chính là ngươi thực lực một bộ phận, cho nên cơn tức này, Đông Phương đại lục chỉ có nhịn xuống rồi. Chỉ còn hai người chúng ta rồi. Bạn đang xem tại truyện full. www. Chuyện full. Đông Phương Cổ Tuyết, Trường Không Ngân Tâm hai người liếc nhau một cái, rồi sau đó, Trường Không Ngân Tâm dứt khoát nói. Ván kế tiếp, do ta xuất hiện, trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại, cho nên hay vẫn là do ta lên sân khấu bảo hiểm một điểm. Bằng không thì, thất bại nữa một ván, dù cho không phải chiến lực chi công, ta Đông Phương Đại Lục cũng thực không mặt mũi nào lập ở nơi này rồi. Đông Phương Cổ Tuyết vốn muốn tranh, bất quá không biết nghĩ tới điều gì, cuối cùng nhất nhưng lại nhẹ gật đầu, nói. Tốt, đã như vậy, ta đây tự vi ngươi lược trận, hết thảy coi chừng, bình an trở về. Hội đấy, đoàn bách quân tự giao cho ngươi rồi, ổn định hắn thương thế. Không có vấn đề, ta Phượng Tông đan dược danh tiếng, cũng là thiên hạ nổi tiếng đấy. Như thế, ta liền đi. Tại Đông Phương Cổ Tuyết cùng Nguyên Tố Mai trong tầm mắt, một thân hắc y Trường Không Ngân Tâm, chậm rãi đi ra, mỗi một bước bước qua, trên người nàng sát ý tựu tăng thêm một phần. Đợi nàng đến Chiến Long Đài Trung ương thời điểm, trên người sát ý đã ngưng đến thực chất, cơ hồ đạt tới đỉnh phong, nàng. B-O-A-N-G. Nhưng rút ra sau lưng trường kiếm, chỉ phía xa Liên Thành Hạo, nói. Ta, cùng ngươi một trận chiến. Cầu còn không được. Độc thủ vương Liên Thành Hạo hì hì cười cười, mặt ngoài nhẹ nhõm, nội tâm cũng không dám lãnh đạm, nàng này là Đông Phương đại lục đệ nhất nhân, đều là chuẩn tôn trung kỳ thực lực, Trường Không Ngân Tâm cảnh giới không chút nào tại hắn phía dưới, đây là đoàn bách quân xa xa không kịp, bằng không thì, cho dù hắn Viêm Long đao cảnh bị xà ly không gian châu chỗ áp chế, cũng sẽ không biết thua thảm hại như vậy. Hắn vốn cho là, Đông Phương đại lục còn lại trong hai người, lần này xuất hiện sẽ là Đông Phương Cổ Tuyết, không nghĩ tới Trường Không Ngân Tâm lại vượt lên trước xuất hiện, thề phải thắng được ván này, thay đoàn bách quân thắng hồi tràng diện. Cảm nhận được Trường Không Ngân Tâm quyết tâm chi kiên định, hắn xà ly không gian châu lại đã biến mất, Liên Thành Hạo lập tức biết rõ, cái này hẳn là một cuộc ác chiến. Nhưng thì tính sao? Chiến Long Đài Trung ương, không để cho lùi bước, huống chi, hai người cảnh giới cũng chỉ là phảng phất, chính mình một đại nam nhân, chẳng lẽ còn sợ hãi một cái con gái yếu ớt hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến liền chiến, xem ai có thể thắng được ván này, chỉ cần đánh bại Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Đại Lục cho dù không người nào, còn thừa một cái Đông Phương Cổ Tuyết, bất quá chính là chuẩn tôn sơ kỳ cảnh giới, lại có thể thế nào? Căn bản chưa đủ vi đạo mà thôi. Cho nên, chiến thắng Trường Không Ngân Tâm, Đông Phương Đại Lục chẳng khác nào toàn bộ mực, khi đó, hắn 36 hải ngoại kỳ đảo cho dù đại hoạch toàn thắng, lại cũng sẽ không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ bọn hắn. Đánh bại Nam Đao đoàn bách quân, dựa vào là xà ly không gian châu áp chế, hắn thắng chi không võ, bởi vậy, một trận chiến này, cũng mới thật sự là thể hiện thực lực của hắn một trận chiến, hắn không để cho chính mình nhận thua. Hắc Vương Quyền. Liên Thành Hạo thủ xuất thủ trước, thừa dịp Trường Không Ngân Tâm vừa mới đứng lại, thân hình còn không có ổn định, ngang nhiên phát động thế công, một lớp lớp cường đại đáng sợ nầy quyền kình, hình thành không gian loạn lưu, đánh về phía đối diện Trường Không Ngân Tâm. Hèn hạ, không hề quân tử phong độ. Có người nhịn không được hô, song phương đối chiến, ngang nhau dưới thực lực, một người nam tử vậy mà đoạt xuất thủ trước, hơn nữa còn là đối phương căn bản không có chuẩn bị cho tốt dưới tình huống, thật sự lại để cho bốn phía mọi người có chút trơ trẽn. Bất quá, Liên Thành Hạo lại là căn bản không thèm để ý, trong lòng của hắn cười lạnh, nếu là thất bại, đó mới là mặt không ánh sáng, chỉ cần thắng, vượt lên trước thoáng một phát ra tay có cái gì không đúng, mặc cho ai cũng không có cách nào mở miệng nói cái gì. Cho nên một trận chiến này chỉ cho phép thắng. Đối diện, một thân hắc y Trường Không Ngân Tâm, ánh mắt không có chút nào chấn động, tựa hồ sớm đã dự liệu được Liên Thành Hạo quyền thế hội như vậy công tới, trong tay nàng cái kia chuôi kỳ lạ trường kiếm, đột nhiên chán phát ra một đạo ba màu kỳ quang, rồi sau đó, một kiếm chém ra. Đinh, đinh, đinh, đinh, đinh. phảng phất bão tố, đập nện tại từng mảnh lá sen phía trên thanh âm, Liên Thành Hạo liên tiếp hơn 10 cái hắc vương quyền, toàn bộ bị nàng đối chọi gay gắt đập nện trở về, đối diện, Liên Thành Hạo trên mặt biến sắc, cảm nhận được Trường Không Ngân Tâm Kiếm Pháp đáng sợ. Hắn biết rõ bằng vào bình thường, hắc vương quyền, đã không có khả năng đặt thắng cục, quyết định thật nhanh, quyền pháp biến trường, liên tục 8 trường liên hoàn bổ ra, ở giữa không trung hình thành từng đạo tàn ảnh. Bát hoang tồi ma thủ, đây mới là ngươi chính thức tuyệt học sao? Đã như vậy, liền lại để cho chiến đấu như vậy chấm dứt a. Trường Không Ngân Tâm từng tiếng rít gào, đột nhiên cao thân nhảy lên, sau một khắc, người tại giữa không trung. Xoát, xoát, xoát, đã liên tiếp chém ra hơn 10 kiếm. Chỉ thấy nàng chém ra những này kiếm quang, ở giữa không trung một vòng, giống như linh xà tại chạy, bay múa, rồi sau đó lại liên tiếp cùng một chỗ, hình thành một cái đặc biệt lớn số vòng tròn, tràn đầy thần bí, phong cách cổ xưa, huyền ảo hương vị. Xà hình kiếm quang cùng Liên Thành Hạo bát hoang tồi ma thủ trường kình ở giữa không trung ầm ầm chạm vào nhau, sau một khắc, Trường Không Ngân Tâm sắc mặt không thay đổi, chỉ hơi hơi lui ra phía sau 3-4 bước, còn đối với mặt độc thủ vương Liên Thành Hạo, cả người lại như bị lôi phệ. Đạp đạp đạp, liền lùi lại 7-8 bước, cái này mới đứng vững, sắc mặt lập tức có chút khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn một cúi đầu, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, chính mình vạt áo ống tay áo phía trên, nhiều hơn 14-15 cái hình tam giác lỗ kiếm, cái này lại để cho hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đúng thế, thượng cổ bí truyền. Linh xà kiếm trục võ học. Không có khả năng, loại vật này làm sao có thể rơi vào trên tay của ngươi. Tái chiến. Hét lớn một tiếng, Liên Thành Hạo không cam lòng tín nhận thua, lần nữa nhào tới, lần này hắn sử xuất toàn thân công lực, bát hoang tồi ma thủ một hóa thành hai, hai hóa thành ba, ba hóa thành 10, đầy trời đều là trường ảnh, trọn vẹn bát bát 60 trường, không ngớt như núi, mênh mông cuồn cuộn như nước, hướng về đối diện Trường Không Ngân Tâm đột nhiên phóng đi. Trong khoảng thời gian ngắn, trên bầu trời, toàn bộ hắc, tất cả đều là Liên Thành Hạo bát hoang tồi ma thủ trường ảnh. Không biết hối cải. Trường Không Ngân Tâm ánh mắt không thay đổi, lần nữa hơn 10 kiếm chém ra, bất quá lúc này đây, những này kiếm thế ở giữa không trung bay ra một khoảng cách về sau, bỗng nhiên hai kỳ lạ chậm rãi dung hợp lại với nhau, biến thành 5-6 đạo đặc biệt lớn số màu đen trường kiếm, như là linh xà ở giữa không trung liên hoàn bay múa. Sau một khắc, những này màu đen linh xà đã đến độc thủ vương Liên Thành Hạo tồi phát ra bát hoang tồi ma thủ trường kình trước khi, chỉ thấy chúng nhẹ nhàng quấn không xoay tròn, độc thủ vương Liên Thành Hạo phát ra khắp không trường kình, tự đột nhiên nứt vỡ một mảnh, lại khẽ quấn, lại nứt vỡ một mảnh. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, độc thủ vương Liên Thành Hạo phát ra sở hữu công kích tựa như châu đất xuống biển, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái này lại để cho hắn lập tức tự giật mình, căn bản là không thể tương tin vào hai mắt của mình. Không có khả năng, đây là cái gì yêu pháp? Đáng tiếc, đã không có thời gian lại để cho hắn tiếp tục đi điên cuồng cùng chất vấn rồi, một thanh lạnh như băng kiếm phảng phất từ hư vô trong đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng điểm vào cổ họng của hắn phía trên, trong nháy mắt đó rét thấu xương lạnh như băng, lại để cho hắn gà lẻ loi đánh cho dùng mình một cái, lập tức thanh tỉnh lại. Đem làm hắn chứng kiến đối diện Trường Không Ngân Tâm cái kia hờ hững như băng sắc mặt, cùng dưới cổ cái kia đoạn linh xà đồng dạng màu đen trường kiếm mũi kiếm lúc, sắc mặt lập tức tự ngây dại, rồi sau đó, sau lưng, nhanh chóng nổi lên một hồi tinh tế dày đặc dùng mình, cảm nhận được sờ cốt sinh tử nguy hiểm. Tuy nhiên hắn biết rõ tại bực này nơi, Trường Không Ngân Tâm chắc có lẽ không cam nguyện bốc lên lấy bị hơn 10 người vây công nguy hiểm đại sơ suất giết mình, nhưng là, cái này tính mạng cao tại nhân thủ cảm giác, nhưng lại mỗi người cả đời đều tuyệt đối không muốn nếm thụ lần thứ hai đấy. Hắn thật không biết, nếu như mình cường thịnh trở lại biện hai câu, Trường Không Ngân Tâm có thể hay không tay run lên, như vậy nhẹ nhàng chấm dứt tánh mạng của mình, vì bọn họ Đông Phương Đại Lục báo thù, cho nên sau một khắc, hắn lập tức cao giơ hai tay, lớn tiếng nói. Chậm đã, ta nhận thua. Đối diện, màu đen trường kiếm đột nhiên vừa thu lại, Trường Không Ngân Tâm khinh thường nhìn hắn một cái, trong ánh mắt lộ vẻ xem thường, rồi sau đó, lớn tiếng hướng lấy 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng, cao giọng quát. Cuồng Vương Lam Nhất Tiếu, Đông Phương Đại Lục Trường Không Ngân Tâm hướng ngươi khiêu chiến. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cử động chàng sôi nhưng... Ai cũng không ngờ rằng, Đông Phương Đại Lục vừa mới thắng được một ván, Trường Không Ngân Tâm lại lập tức vượt cấp khiêu chiến, lúc này đây nàng khiêu chiến đối thủ, cũng không phải là chỉ có chuẩn tôn trung kỳ độc thủ vương, mà là chuẩn tôn hậu kỳ cuồng vương, vừa mới chiến thắng Bắc Phương Đại Lục băng vương tứ kiệt trong bài danh thứ hai kiệt. Đống kiếm, băng Bắc Lưu, cuồng vương, Lam Nhất Tiếu, Đông Phương Đại Lục đây là làm sao vậy, bọn hắn thật là muốn nghịch thiên sao. Vừa mới đoàn bách quân vượt cấp khiêu chiến Liên Thành Hạo, hiện tại, Trường Không Ngân Tâm lại vượt cấp khiêu chiến Lam Nhất Tiếu. Chẳng lẽ, bọn hắn thật sự tự cao có thực lực này, liên tục chiến thắng chuẩn tôn ở bên trong, thậm chí hậu kỳ cao thủ. Phải biết rằng, đã đến chuẩn tôn cảnh giới, càng về sau, thực lực tăng lên, mỗi một phần đều càng gian nan, chuẩn tôn sơ kỳ cùng chuẩn tôn trung kỳ không kém nhiều, nhưng chuẩn tôn hậu kỳ cùng chuẩn tôn trung kỳ có thể hoàn toàn không phải cùng một cái khái niệm, giữa hai người này chênh lệch, đó là ngày đêm khác biệt. Trường Không Ngân Tâm dù sao cũng là một cái mới xuất hiện vãn bối, nàng có khả năng chiến thắng tên tuổi chính thịnh, như ngày Trung ương Hải ngoại 36 biển kỳ đảo tam đại chuẩn tôn hậu kỳ huyền vương một trong. Cuồng Vương, Lam Nhất Tiếu sao? Tất cả mọi người nghi hoặc, mỏi mắt mong chờ. Vạn chúng chú mục ở bên trong, một mảnh tĩnh lặng, rốt cục, 36 hải ngoại kỳ đảo phương hướng, cười dài một tiếng vang lên, một cái thon dài màu xanh da trời thân ảnh lướt qua mọi người, chậm rãi đi về hướng trong tràng, hắn hai mắt trong suốt như điện, hai tay trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, đúng là vang danh rảnh ngươi, đại danh đỉnh đỉnh. Cuồng Vương, trong tràng duy nhất một vị hai chữ huyền vương. Chỉ thấy hắn nhìn Trường Không Ngân Tâm, trong ánh mắt cũng không khỏi lộ ra một vòng tán thưởng thần sắc, nói. Thượng cổ bí truyền, linh xà kiếm trục võ học, như thế tuyệt kỹ ngươi cũng có thể được đến, có thể thấy được phúc duyên sâu, Trường Không Ngân Tâm, ngươi hoàn toàn chính xác là tự nhiên ngạo vốn liếng. Bất quá, bình giai chiến thắng độc thủ vương, không có nghĩa là ngươi có thể vượt cấp chiến thắng ta, Trường Không Ngân Tâm, ta hiện tại cho ngươi thêm một cơ hội, hoặc là vứt bỏ chiến, hoặc là nhận thua, bằng không thì, ta sẽ nhượng cho ngươi nếm đến thất bại tư vị, đến lúc đó, các ngươi Đông Phương Đại Lục tự thật sự toàn quân bị diệt rồi. Thật sao? Trường Không Ngân Tâm sắc mặt không thay đổi, như cũ là vẻ mặt nhàn nhạt biểu lộ, mũi kiếm của nàng chỉ xéo mặt đất, linh xà mũi kiếm bất trụ run run, rồi lại yên tĩnh như nước. Không chiến qua một hồi, lại làm sao biết đâu này. Cách chương.